Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 77, Yêu Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Tàng Hồng sừng sốt một chút, mắt đuôi có một mặt lãnh quang chợt lóe mà qua. Phạn Linh Xu vội vàng theo hồn ngọc bay đi phương hướng vừa thấy, chỉ thấy Ngự Vô Thích nâng lên tay, đang muốn bắt lấy hồn ngọc. Đừng đụng, dưới tình thế cấp bách, Phạn Linh Xu hô to một tiếng, giọng nói đột phá phía trước áp lực trầm thấp hiện ra vài phần réo rắt âm sắc. Vạn Tàng Hồng kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ từ trên người nàng nhìn thấy gì làm nàng khó có thể tin điểm. Hồn ngọc sắp bị Ngự Vô Thích bắt lấy một khắc trước dừng lại, hắn ngẩng đầu, mãn mang ý cười nhìn Phạn Linh Xu. Lo lắng, Phạn Linh Xu tức giận đến không nhẹ, mạo hiểm bị Vạn Tàng Hồng vạch trần nguy hiểm, hắn cư nhiên còn cười được. Ngự Vô Thích ngón tay vừa chuyển, một vòng quang đem hồn ngọc bao vây lại, hắn lúc này mới nắm ở trong tay. Nguyên lai hắn đã sớm biết hồn ngọc mặt trên sẽ dính Vạn Tàng Hồng độc, vừa mới đó là cố ý câu nàng này đầu to cá. Phạn Linh Xu càng tức giận, không thèm để ý hắn, chuyển hướng Vạn Tàng Hồng nói. Biết hắn là ai đi, đánh thắng được hắn nói, liền tiếp tục thử xem. Đem họa thủy dẫn hướng Ngự Vô Thích, ai làm hắn chơi nàng. Ngự công tử danh hào ai không biết, Vạn Tàng Hồng lại càn rỡ, cũng không dám cùng Ngự Vô Thích động thủ, nàng cũng coi như thức thời, lạnh lùng nói. Người gương mặt thật, ta sớm hay muộn sẽ vạch trần. Dứt lời áo đen dương lên, liền rời đi. Phạn Linh Xu bước đi hướng Ngự Vô Thích, một phen từ hắn trong tay cướp đi hồn ngọc, liền cái tạ tự cũng chưa nói liền đi. Sinh khí sao? Ngự Vô Thích theo kịp. Nơi này như vậy nguy hiểm, không cần loạn đi, ta mang ngươi đi một cái an toàn địa phương. Loại trình độ này nguy hiểm tính cái gì? Vừa dứt lời, Phạn Linh Xu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân đột nhiên dừng lại. Ngự Vô Thích liền đi theo nàng phía sau, như vậy dừng lại, vừa lúc làm nàng đụng vào chính mình trong lòng ngực, trong lòng Mỹ tư tư mà tưởng, đây chính là chính ngươi đụng phải tới. Ai biết Phạn Linh Xu căn bản không có để ý hắn, mà là ngẩng đầu nhìn bốn phía, trên bầu trời có lớn lớn bé bé mấy chục cái truyền tống trận, một ít yêu tộc theo truyền tống trận bỏ ra tới, nhưng mà còn không có diễu võ dương oai cơ hội, đã bị Lộc Tiên Đài đệ tử chém giết. Lộc Tiên Đài sớm có chuẩn bị, có thể sát yêu tộc một cái trở tay không kịp, nhưng là xuất hiện ở chỗ này yêu tộc sức chiến đấu cũng quá yếu đi. Kia mấy chục cái truyền tống trận thế tới rào rạt, thoạt nhìn đặc biệt hù người, chính là chỉ là một ít khổ người đại, sức chiến đấu nhược yêu tộc bỏ ra tới, đến bây giờ mới thôi, thực lực mạnh nhất cũng liền nhiều lắm có thể ở lạc từ 12 luật dưới kiên trì nửa phút mà thôi. Không đúng, không nên là như thế này. Phạn Linh Xu nhìn trên bầu trời đánh nhau kịch liệt tình huống, vẫn luôn ở lắc đầu. Cái gì không nên? Ngự Vô Thích mỉm cười hỏi. Này đó yêu tộc quá yếu. Phạn Linh Xu nói, yêu tộc ngủ đông ngàn năm, làm Mộc Lan ở Huyền Nguyệt Quốc chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuyệt không sẽ chỉ là phái này đó tiểu la lâu tới. Ngự Vô Thích nhướng mày, chả trách nha đầu này mê người đâu, như vậy thông minh như thế nào sẽ không mê người. Có lẽ này đó chỉ là dò đường, lợi hại ở phía sau đâu. Không đúng, Phạn Linh Xu lập tức phản bác, nàng chỉ vào trên bầu trời truyền tống trận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến không có, những cái đó truyền tống trận là bọn họ ra tới mấu chốt, chính là hiện tại mỗi một cái truyền tống trận bên ngoài đều có 10 tên trở lên Lộc Tiên Đài đệ tử gác, yêu tộc thông qua dài dòng truyền tống trận, đầu óc choáng váng ra tới, đã bị Lộc Tiên Đài người huy kiếm chém giết, lại lợi hại yêu tộc ra tới cũng muốn có hại. Người nói giống như cũng đúng, Ngự Vô Thích chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không để ở trong lòng. Phạn Linh Xu biết hắn là thần tộc, hắn cao ngạo, chưa bao giờ quan tâm nhân tộc bình thường, bởi vậy không đem hắn lạnh nhạt thái độ để ở trong lòng. Nàng đắm chìm ở chính mình một tầng lại một tầng trinh thám chung. Mộc Lan ở Huyền Nguyệt Quốc chuẩn bị như vậy nhiều năm, tuyệt không sẽ chỉ có điểm này nhi sức chiến đấu, trừ phi. Nàng gắt gao nhíu một chút mi, bọn họ tuyển địa phương căn bản không phải luyện dược sư đại hội. Ngự Vô Thích lại lần nữa nhướng mày, lại cười đến có vài phần cao thâm. Chính là trừ bỏ luyện dược sư đại hội còn có cái gì địa phương linh lực như thế cường thịnh. Đúng vậy, Phạn Linh Xu thói quen tính mà cắn móng tay. Luyện dược sư đại hội tụ tập nhiều như vậy luyện dược sư, trừ lần đó ra, không có địa phương khác còn có thể một lần tụ tập nhiều như vậy lợi hại thả lực công kích không cao người. Còn có cái gì địa phương, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được. Luyện dược sư là một đám thực đặc thù người, có thể nói bị ông trời chiếu cố, trên người có cuồn cuộn không dứt linh lực, khi bọn hắn tụ tập ở bên nhau, mới có thể sinh ra cường đại linh lực. Phạn Linh Xu tại chỗ đi rồi vài bước, chung quanh náo động thanh âm đã bị nàng hoàn toàn che chắn bên ngoài. Bỗng nhiên một cái yêu tộc rớt ở bọn họ trước mặt, mở ra miệng khổng lồ liền chuẩn bị nhào lên tới cắn xé. Ca, một phen tiên kiếm bay tới, nháy mắt đem kia yêu tộc đầu chém xuống. một người thân xuyên bạch y lộc tiên đài đệ tử bước đi lại đây, một phen tiếp được chính mình tiên kiếm. Phạn Linh Xu nhận được người này, hắn là lộc tiên đài thông thiên phong đại đệ tử Tiêu Sở, nhập môn thời gian rất sớm, ở nàng phản bội ra lộc tiên đài phía trước liền nhận thức. Có chúng ta lộc tiên đài người ở, không chấp nhận được này đó yêu tộc làm càn. Tiêu Sở dẫn theo tiên kiếm, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Phạn Linh Xu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì mang theo mặt nạ, Tiêu Sở không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, chỉ là khách khí gật đầu lúc sau, liền đi chi viện những đệ tử khác. Nhưng nàng rõ ràng cứng đờ bối vẫn là làm Ngự Vô Thích nhìn ra manh mối. Linh Xu, hắn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai. Ta đã biết, Phạn Linh Xu bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt doanh doanh chớp động. Là lộc tiên đài, Ngự Vô Thích ngẩn ra tươi cười như cũ thực ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ một chút nàng bên mái phát không nhanh không chậm hỏi. Như thế nào sẽ là lộc tiên đài? Hiện tại không có thời gian giải thích, ta đi nói cho Lạc Tư. Phạn Linh Xu xoay người, vội vội vàng vàng đi tìm Lạc Tư thân ảnh. Có lẽ là nàng quá sốt ruột, cư nhiên không có chú ý tới cái này luôn luôn thích dính chính mình người, cư nhiên phá lệ không có theo kịp. Người thật thông minh a tiểu Linh Xu, hắn bên môi hàm chứa một mạt cười nhạt, lẩm bẩm mà nói. Đáng tiếc chậm đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Linh Xu lại chạy tiến hội trường chung, nàng nhớ rõ vừa mới thấy Lạc Tư hướng cái này phương hướng tới. Hắn như vậy thông minh, khẳng định cũng đã nhận ra đi. Trừ bỏ luyện dược sư đại hội ở ngoài, một cái khác linh lực dư thừa địa phương, chỉ có lộc tiên đài. Trước khi lộc tiên đài cao thủ tụ tập giống nhau yêu tộc làm sao dám đi làm càn, chính là hiện tại đại bộ phận lộc tiên đài đệ tử đều ra tới chống đỡ yêu tộc, nơi đó tự nhiên thành một tòa không thành lũy. Cách đó không xa, Lạc Tư ngự kiếm ở giữa không trung, giết chết một con yêu tộc lúc sau, hắn liền dừng một chút nhìn bốn phương tám hướng yêu tộc cùng lộc tiên đài đệ tử tựa hồ đang ở suy tư cái gì. Thành âm tiên quân, cái gì đều không rảnh lo, Phạn Linh Xu hướng tới hắn phương hướng hô to. Phòng lớn như vậy, nàng không xác định hắn có phải hay không có thể nghe thấy, nhưng mà nàng kêu xong lúc sau, Lạc Tư thế nhưng thật sự chiều nàng phương hướng quay đầu. Hắn ở giữa không trung tầm gió lạnh khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất đông lạnh một tầng sương tuyết. Lộc tiên đài, nàng hô to một tiếng, lại lặp lại, yêu tộc sẽ đi lộc tiên đài. Lạc Tư cũng tựa hồ trong nháy mắt nghĩ thông suốt, hắn ngự kiếm chiều một phương hướng bay đi, Phạn Linh Xu vừa định nói lộc tiên đài không phải cái kia phương hướng, lại thấy hắn bắt lấy Trần Phong. Hắn đối Trần Phong bay nhanh nói mấy câu, sau đó mới xoay người, 12 luật mau giống như một đạo tia chớp khoảnh khắc chi gian hắn đã không thấy tăm hơi. Lộc tiên đài là tiên đạo trọng địa, linh lực hưng thịnh, lúc này không người gác, nếu bị yêu tộc chiếm lĩnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu bọn họ tiến công Bắc Cảnh, mộ gia hiện tại chỉ có một mộ Vân Phi. Hiện tại lộc tiên đài không có gì người, chỉ có Lạc Tư tốc độ thực mau có thể trước chạy đến, nàng cũng nên đi hỗ trợ. Bước chân vừa mới hướng lộc tiên đài phương hướng vừa chuyển, Ngự Vô Thích đè lại nàng bả vai. Thân phận của ngươi lại hồi lộc tiên đài không phải tìm chết sao? Bọn họ hiện tại không rảnh lo ta đi. Phạn Linh Xu kéo ra hắn tay. Huống chi ta hiện tại đã dược vương linh thân phận, ai sẽ hoài nghi ta? Ngươi đi rồi, mộ Hàm Yên làm sao bây giờ? Ngự Vô Thích thanh âm tựa hồ còn hàm chứa nhợt nhạt cười. Linh Xu, yêu tộc xâm lấn không phải việc nhỏ, dùng mộ Hàm Yên thân phận suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại hẳn là đi gặp ngươi cữu cữu. Phạn Linh Xu sửng sốt một chút, dưới tình thế cấp bách nàng hơi kém đã quên mộ Hàm Yên thân phận. Đúng rồi, nàng hiện tại không chỉ là lẻ loi một mình, nàng phía sau có cữu cữu cùng toàn bộ mộ gia, còn có 40 vạn mộ lang quân. Ta đi Tây Ninh Vương Phủ, nàng vòng qua hắn, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vội vàng trở về một chuyến Yên Viên, đổi hảo quần áo đẩy cửa ra tới, Kim Châu liền vội vàng tới rồi nói. Phu nhân, đô đốc tới. Phạn Linh Xu vội vàng đuổi ra đi, ở trong sân liền gặp phải mộ kiêu, hắn yêu độc tuy rằng giải, nhưng thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu. Cữu cữu, sao ngươi lại tới đây? Phạn Linh Xu vội vàng tiến lên đi, đỡ hắn đến đỉnh hóng gió chung ngồi xuống. Mộ kiêu đem một quyển nho nhỏ nhiễm huyết tin giao cho nàng trong tay, ách thanh nói. Bồ câu đưa tin vừa mới từ Bắc Cảnh đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Linh Xu mở ra tin vội vàng nhìn thoáng qua, quả nhiên là yêu tộc xuất hiện, bọn họ từ lộc tiên đài trải qua truyền tống trận đi vào Huyền Nguyệt Quốc, sau đó từ phía sau đánh thẳng Bắc Cảnh, mộ lang quân bị đánh một cái trở tay không kịp. Cũng may xuất hiện yêu tộc còn không nhiều lắm, tổn thất không lớn, nhưng là lộc tiên đài bên kia cuồn cuộn không ngừng truyền tống tới đại lượng yêu tộc, sớm hay muộn bọn họ sẽ nội ứng ngoại hợp công phá Bắc Cảnh. Vân Phi xuất binh chạy đến Bắc Cảnh, cũng may Tây Vực hiện tại Thái Bình, ta hôm nay liền khởi hành trở về. Cữu cữu, thương thế của ngươi còn không có hảo. Cữu cữu bộ dáng, căn bản kinh không được đường dài bôn ba. Đứa nhỏ ngốc, cữu cữu từ sinh ra liền ở trên chiến trường lớn lên, lớn lớn bé bé thương không biết chịu quá nhiều ít, điểm này nhi tính cái gì. Mộ Kiêu dũng cảm mà cười. Ngươi không cần lo lắng, Tây vực không có việc gì, ta trở về, bất quá này đây Mộ gia nhân thân phân kinh sợ mà thôi, không cần thượng chiến trường. Tây vực làm Vân Phi ca ca đóng giữ thì tốt rồi. Cữu cữu lưu lại, hảo hảo dưỡng thương. Mộ Kiêu sờ sờ nàng mặt, chỉ cảm thấy nàng như vậy thiên chân bộ dáng vô cùng đáng yêu, thật hy vọng nàng nhất sinh nhất thế đều như vậy thiên chân vô tà. Vân Phi lưu tại Tây vực Bắc cảnh ai đi trấn thủ? Ai tới chỉ huy Mộ Lam quân sát lui yêu tộc? Mộ Kiêu mang theo một tia sủng ái tươi cười, chưa từng thượng quá chiến trường hài tử, không cần cùng nàng nói quá nhiều tàn khốc sự tình. Phạn Linh Xu bỗng nhiên nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Ta đi Bắc cảnh chỉ huy. Mộ Kiêu ngẩn ra, đi theo hắn cùng nhau tới Triệu Thiên cũng chấn động, ai cũng không thể tưởng được từ nhỏ ôn nhu mảnh mai Hàm Yên tiểu thư sẽ nói ra loại này lời nói. Yên nhi, Bắc cảnh cũng không phải là phần lớn, nơi đó là nơi khổ hàn, nhìn không tới hoa, nhìn không tới thảo, ngươi đi cũng trụ không quen. Mộ Kiêu vẫn là ôn nhu nói, nàng có thể nghĩ đến đi Bắc cảnh chỉ huy, đã làm hắn thực an ủi. Cữu cữu, ngươi cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu sao? Ta đương nhiên biết Bắc cảnh là địa phương nào, hiện tại yêu tộc uy hiếp chúng ta, ta thân là Mộ Lam quân thiếu chủ, nếu ta không đi Bắc cảnh ai tới ổn định quân tâm? Phạn Linh Xu như cũ biểu tình kiên định, từ giờ khắc này khởi không bao giờ có thể làm Mộ Hàm Yên chỉ làm kiều nhu nhỏ yếu khuê các tiểu thư. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu này đó. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, Mộ Kiêu mới ý thức được nàng nói không phải thiên chân vô chi hài từ lời nói. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mỗi ngày đều là sinh tử việc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu cũng sẽ không, cữu cữu như thế nào có thể cho ngươi đi chịu chết. Phạn Linh Xu nắm một chút nắm tay, không có cữu cữu đồng ý, lấy không được phượng hỏa lệnh, nàng đi Bắc cảnh cũng vô dụng. Cữu cữu, nàng bỗng nhiên trịnh trọng mà mở miệng, cái dạng gì thực lực mới có thể đi Bắc cảnh? Mộ Kiêu thuận miệng nói. Ít nhất nếu có thể ở Triệu Thiên thủ hạ quá ba chiêu. Hắn nói yêu cầu này không cao, nhưng đối người bình thường tới nói, lại cao không thể phàn. Triệu Thiên là Mộ Kiêu phó tướng, có thể làm được hắn vị trí này, thực lực tự nhiên không thấp. Đại tiểu thư, ngươi đừng tùy hứng, ngươi chưa từng có đi qua Bắc cảnh, như vậy khổ hàn địa phương ngươi thích ứng không được. Chỉ cần ở hắn thủ hạ quá ba chiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu đứng lên, từ đình hóng gió đi ra ngoài, hướng Triệu Thiên giơ lên khuôn mặt nhỏ. Triệu đại nhân, thỉnh chỉ giáo. Triệu Thiên vẻ mặt ngốc, nhìn xem Mộ Kiêu thấp giọng nói. Đồ đốc này nhưng làm sao nha, có thể làm sao, nàng một cái tiểu hài tử, ngươi liền nàng cũng ngăn không được. Mộ Kiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đè thấp thanh. Trên tay chú ý điểm đúng mực, đừng bị thương nàng, làm nàng biết khó mà lui liền hảo. Triệu Thiên nghĩ thầm ta này thô giáp các lão gia kia một cái nũng nịu cùng đóa hoa dường như tiểu thư, chạm vào một chút là có thể bị thương nàng, này yêu cầu nhưng có chút cao. Đại tiểu thư, ngươi cứ việc ra chiêu đi. Triệu Thiên đi ra ngoài, trên mặt còn mang theo tươi cười. Phạn Linh Xu nhéo lên nắm tay, bỗng nhiên một quyền tạp qua đi. Làm nàng một quyền nện ở chính mình ngực thượng kia cùng tạp trên tảng đá giống nhau, nàng như vậy nộn tay khẳng định đau chết. Căn cứ không thể thương nàng bổn ý, Triệu Thiên thoải mái mà giơ ra bàn tay tiếp nàng một quyền. Sau đó, hắn liền hối hận đến hơi kém kêu cha gọi mẹ. Hổ khẩu chấn đến tê dại, cường đại lực đạo theo bàn tay nối liền toàn bộ cánh tay, sợ cánh tay chặt đứt chỉ có thể không ngừng lui về phía sau tới tan mất kia cổ cậy mạnh. Triệu Thiên sắc mặt nháy mắt thay đổi, Mộ Kiêu cũng rộng mở đứng lên, tái nhợt trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Nhất chiêu, Phạn Linh Xu nói, theo sau khinh thân mà thượng, một chân quét ngang ngàn quân. Nghĩ đến kia một quyền uy lực này một chân chỉ sợ là kia lực đạo hai ba lần, Triệu Thiên nào dám ngạnh kháng, tới nhất chiêu chật vật mượn sườn núi hạ lừa cư nhiên lăn đến một bên mới đạn thân dựng lên, một chảo hướng về phía nàng phía sau lưng mà đến. Kia chân quét một cái không, nhỏ sinh thân mình lại mượn lực dạo qua một vòng, mảnh khảnh tay nhỏ đột nhiên nắm lấy Triệu Thiên thủ đoạn. Trước đó Triệu Thiên vẫn luôn cho rằng như vậy xinh đẹp tay chính là đạn đánh đàn hạ chơi cờ, lấy quá nhất có thể đả thương người đồ vật cũng bất quá là kim thiêu hoa. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy này nho nhỏ tay có thể bóp nát hắn xương cốt. Cách chương.